Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đám mỹ nữ cùng kêu lên giận dữ, trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bay đi. Trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất. Độc Cô Bại Tiên lẩm bẩm nói, công phu khinh công thật là lợi hại. Lý thị chắc chắn sẽ không giải thích rõ ràng đâu. Nam đệ tử của Võ Lâm Thánh Địa ư, muốn giết ta. Trương Bình ở bên cạnh nói nhỏ nhỏ, người cười thật gian xảo đấy. Lão Thích cũng nói, ngàn vạn lần cũng đừng nhìn ta bằng cười như thế. Lão Phiến Tử có cảm giác sau lưng như phát lạnh, tự mình nói với mình, cái tên tiểu tử này không lẽ... Này, ba người các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau qua đây đi. Lão Thích trên mặt có vẻ vui mừng nói, lão đại à, thì ra huynh chính là Độc Cô Bại Thiên. Không thể ngờ lão Thích ta không cẩn thận lại cùng đi chung với huynh, lại còn có thể xưng huynh gọi đệ nữa cơ chứ. Lão đại à, sau này huynh cho ta đi theo huynh nhá. Trương Bình cũng hưng phấn lên tiếng, lão đại à, người chính là thần tượng của ta, cầu xin ngươi chỉ ta cửu chuyển thần công để ta có thể vang danh thiên hạ, trở thành ngôi sao mới trong võ lâm đi. Cặp mắt của lão Phiến Tử đảo qua đảo lại một hồi, rồi ngoác miệng ra mà nói, Độc Cô Bại Thiên ư, sao ta chưa từng nghe qua nhỉ, có phải là một vị thiên vương cao thủ không? Lão Thích cùng Trương Bình tức thì cũng quát lên, cấm miệng, khiến cho lão Phiến Tử liền ngậm miệng lại không có nói gì. Độc Cô Bại Thiên nói, ba người các người không cần phải tung hứng nữa làm gì, nếu nguyện ý đi theo lời của ta thì đi theo ta, còn không thì đừng có đi theo ta nữa, đừng ai nấy đi. Nói xong hắn liền quay người bỏ đi xuống núi. Ba người cùng kêu lên, chờ ta với, rồi vội vã chạy theo sau. Bốn người chạy nhanh xuống núi, Trương Bình thở hồng hộc mà nói, lão đại, người chạy làm cái gì thế? Lão Thích cũng hỏi, lão đại, không phải hồi nãy người gạt mấy nữ nhân đó để bỏ chạy đó chứ? Đầu Cô Bại Thiên nói, ở đó ta chỉ sợ gặp một nữ nhân trên Vụ Ẩn Phong, sau này các người sẽ biết, đi thôi, kiếm lên nơi nào đó ăn uống cái đã. Lão Phiến Tử nhỏ giọng chửi, đúng là có ác tâm mới vậy mà. Độc Cô Bại Thiên trừng mắt nhìn lão, lão Phiến Tử, lão không cần đi theo bọn ta nữa, bọn ta biết lão sớm muộn gì cũng sẽ là nguồn gốc của phiền toái thôi, lão sao không đi lừa gạt ai đó nữa đi, mau đi đi thôi. Không được, người muốn thế nào thì như thế đó đi, lão nhân già ta sẽ coi như là một người hồ đồ, đi theo người, được chưa? Ấy già, không hiểu hai con mắt của người như thế nào nữa. Những cái mà ta nhìn thấy tuyệt đối không hề ít hơn các ngươi. Những gì ta ăn nhiều hơn các ngươi. Đường ta đã đi dài hơn các ngươi. Kinh nghiệm giang hồ của ta phong phú nhiều vô số kể. Với trí tuệ thầm sâu của ta, thì ta có thể đưa ra đề xuất hợp lý với lão đại các ngươi đấy. Thế lão già lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Độc Cô Bại Thiên vội xua xua tay. Thôi, cứ để cho lão theo bọn ta là được. Bốn người liền xuống núi tìm kiếm một quán ăn nhỏ mà ăn uống. Tiểu trấn nhỏ dưới chân núi Vụ Ẩn Phong hôm nay thật sự náo nhiệt. Trên đường xá người võ lâm, người mang đao, có thể nói là người mang kiếm đi lại cũng khắp nơi. Cư dân của tiểu trấn cũng vì đó mà tăng thêm thu nhập đáng kể. Wow, miếng đậu hũ này thật là mềm, quá tốt. Lão nhân già ta đã lâu không được ăn đậu hũ mềm đến như thế này. Lão Phiến Tử tay trái cầm một miếng quẩy, tay phải cầm một miếng đậu hũ mà nước dãi cứ chảy ra hai bên mép. Lão Thích nói, nhìn lão nhân già ăn chắc nghẹn họng mất. Đúng lúc này thì Độc Cô Bại Thiên chợt nhìn thấy ba bóng người quen thuộc, vội cất giọng gọi lớn, tiểu cữu tử, tiểu hạo huyệt, mẫn huyệt. Ba người quay đầu lại nhìn thì thấy Độc Cô Bại Thiên đang vui mừng vẫy gọi, liền vội chạy lại. Từ đồ Hạo Huyệt nói, đả giá cuồng, ta cũng đoán ra người nhất định sẽ tới Vụ Ẩn Phong mà. Từ đồ Ngạo Nguyệt cũng nói ngay, tên tuổi của tên gia hỏa nhà ngươi tại thành phòng đế quốc bây giờ cũng không tầm thường. Mới vừa rồi ta còn nghe mấy người võ lâm tại thành phòng đế quốc bàn luận về người đó. Tỷ phu, huynh thật là lợi hại, vừa mới xuất đạo được vài tháng mà danh tiếng đã lớn như vậy rồi. Tư đồ Mẫn Nguyệt nói. Độc Cô Bại Thiên cười thôi. Ta ăn và căn bản không hề muốn nổi danh như vậy, chỉ là bị người ta áp bức mà ra thôi. Lại đây để ta giới thiệu một vài bằng hữu. Trương Bình, Lão Thích thì ta vừa mới coi là bằng hữu. Còn lão nhân già này thì là Lão Phiến Tử, không cần phải quan tâm tới lão làm gì.

thì Lý Thi đã tìm tới tận cửa rồi. Ba huynh đệ Từ Đồ cũng hồi hồn lại, đưa gương mặt ửng hồng quay lại nhìn lẫn nhau. Ba người Trương Bình, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử lúc này cũng bước chân ra ngoài cửa. Trương Bình cùng Lão Thích hai mắt sáng rực đứng ngây người, nhìn cả nửa giờ mới tỉnh lại, lẩm bẩm nói: "Trời ơi, trên thế gian thật có người đẹp tới mức này sao?" Lão Thích thì nói: "Phong hoa tuyệt đại gia nhân, không cẩn thận lại rơi vào tay lão đại rồi. Ta thật muốn khóc mà." Lão Phiến Tử cũng nói: "Đẹp tới mức không biết nói thế nào, thật sự quá tiện nghi cho tên tiểu tử độc cô bại thiên này. Phải chi lão nhân già ta có thể trẻ lại 20 năm, chỉ cần 20 năm thôi." "Cầm miệng hết cho ta." Chỉ thấy bảo kiếm trong tay của Lý Thi vung lên, một tia lam quang ảm đạm liền lướt qua da đầu của bọn Lão Thích ba người. Ầm một tiếng, bức tường phía sau lưng cách ba người không xa bị đánh vỡ nát thành phấn mạt. Cả ba khuôn mặt tức thì xám ngoét. Ba huynh đệ Từ Đồ thì mặt trợn tròn, miệng há hốc ra. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng thật sự là kinh hãi. Lý Thi sao có thể tùy ý vung tay mà lại có thể phát ra tiền thiền kiếm khí đáng sợ như vậy, còn cao hơn tiền thiền trần khí cao một bậc. Trong tâm của hắn không ngừng suy nghĩ, tại sao vài tháng không gặp, nàng ta công lực lại tăng tiến vượt bật như vậy? Không lẽ đã đạt đến vương cấp cảnh giới? Cái này sao có khả năng được cơ chứ? Thật là quá đáng sợ mà. Lúc này thanh âm của đám người ở hậu viện phía sau cũng ngày một lớn hơn. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc và tán thưởng tuyệt thế dùng nhàn của Lý Thi. "Độc Cụ Bại Thiên, người theo ta ra ngoài kia." Nói xong, Lý Thi như một lăng bà tiền tử bay thẳng ra bên ngoài. "Đả giá cuồng, bọn ta đi cùng với người." "Không sai, bọn ta cũng đi." "Không, các người đều ở tại đây đi, ta sẽ không có việc gì đâu." Nói xong, hắn liền ra bên ngoài. Những người đứng trong sân ai nấy đều lộ ra nét khâm phục hắn, bàn tán xôn xao cả lên. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, uy lực của mỹ nữ quả nhiên đã bất phàm mà. Đi sau Lý Thi, dù cho hắn nỗ lực như thế nào, thì Lý Thi vẫn luôn giữ lấy khoảng cách phía trước. Chỉ một lát, hai người đã tới giữa lưng chừng vụ ẩn phong. Nơi đây có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, ong bướm bay dập dìu, từng đàn hương hoa thơm ngát thấm vào tâm hồn, khiến cho người ta cảm thấy ngây ngất. Cảnh đẹp cùng với mỹ nhân làm cho Độc Cô Bại Thiên nhất thời ngây ngất. "Độc Cô Bại Thiên, sáng sớm nay người nói nhăng nói cuội những gì?" Gia nhân giận dữ mà hỏi. "Cái này, sáng sớm hôm nay ta cùng một vài mỹ nhân chọc giỡn với nhau thôi mà. Ai mà biết các mỹ nhân đó lại là cao đồ của vụ ẩn phòng cửa chứ?" "Ta hỏi người nói những cái gì?" Ta nói nàng là biểu muội của ta." Người là tên vô lại, sao ngươi lại có thể nói như thế chứ? Người, ta phải giết ngươi." Lý Thị nắm chặt bảo kiếm, khuôn mặt rất giận dữ. "Cái này sao có thể trách ta được? Sư huynh sư đệ của nàng phát thệ, nó là phải giết chết tên cái gì thiên để giúp nàng hà giận. Ta nếu không sớm nói là có quan hệ mật thiết với nàng, thì không bị bọn họ giết mới là lạ đó." Đầu Cô Bại Thiên có một cảm giác, thân ảnh lạnh lùng cao ngạo của Lý Thi, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng hắn lại có cảm giác như đang ở rất xa. "Độc Cô Bại Thiên, trong tương lai, nhất định ta sẽ giết chết ngươi." Khuôn mặt tuyệt thế dung nhan, lúc này như được phủ bởi một lớp băng thật lạnh. Hắn giật mình kêu lên: "Lý Thi muội muội, nàng đừng có giận dữ, có gì từ từ nói cũng được mà. Nếu ở đây mà đắc tội thì..." "Ngươi câm miệng lại cho ta, ai là muội muội của ngươi? Ta không quan tâm trước đó người nói nhăng nói cuội cái gì, nhưng trước mặt ta người không được nói như thế. Nếu muốn nói với ta thì cứ kêu tên ta là được rồi." Lý Thị nắm chặt bảo kiếm, lạnh giọng nói: "Được rồi." Độc Cô Bại Thiên thu lại nụ cười trên miệng, trầm giọng nói: "Lý cô nương, rốt cuộc ta đã đắc tội với cô nương ở đâu thế? Không phải là do việc của trưởng phòng trấn đó chứ?" "Độc Cô Bại Thiên, những hành vi đê tiện của ngươi khi xưa tại trưởng phòng trấn ta không thể nào quên được, sớm muộn gì ta cũng sẽ kiếm người để đòi lại thôi." Nói tới đó thì mặt của Lý Thi đã ửng hồng, càng ngơ như run lên, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. "Còn nữa, ngươi có thể an tâm là ta không đem việc người xá thân thành ma nói ra ngoài. Trong mắt ta, ngươi là ngôi sao sáng trên bầu trời võ lâm của thành phòng đế quốc, là cao thủ mới nổi. Bất quá, sớm muộn gì sẽ có một ngày trước khi người xá thân thành ma, ta sẽ chém ngươi dưới kiếm của ta. Cái này không chỉ ta phải có trách nhiệm với lời thề của mình, mà còn là trách nhiệm đối với giang hồ, với nhân loại trên cả đại lục." "Đó chính là nguyên nhân phải giết ta sao?" "Không sai, sớm muộn gì ta cũng phải giết ngươi.

mà là cho ta một cơ hội. Vụ ẩn phong thì ra là như vậy. Rẹt một tiếng, Lý Thị rút thanh bảo kiếm ra, chỉ thẳng với phía đầu Cổ Bại Thiên. Trên thân kiếm quang hoa lưu động, cả người của nàng mây mù bao phủ, đứng tĩnh lặng một chỗ. Hai người im lặng đứng nhìn nhau. Một lúc lâu sau thì Lý Thị đem bảo kiếm cho ngược lại vào trong vỏ. Độc Cổ Bại Thiên, người không biết lịch sử đáng sợ như thế nào. Bất tử chi ma giết người hàng vạn, máu nhiễm khắp trời. Dưới chân hắn xương cốt chất cao như núi. Năm cao thủ thánh cấp đương thời, lúc đó căn bản không thể làm gì được hắn, lại còn bị hắn giết chết mất ba người. Người hiểu rõ ý của ta không? Hiểu rồi, vì để tránh một trường đổ máu nên ta giết lầm chứ không thể bỏ sót chứ gì. Lý Thị không nói gì nữa, phải một lúc sau, Độc Cô Bại Thiên mới mất đi thần thái phẫn nộ, cười hi hi mà nói. Lý tiền tử, còn có việc nào khác nữa không? Nếu như không có việc gì, thì ta có thể mời tiên tử đi tản bộ trong rừng có được không? Độc Cô Bại Thiên, người sáng sớm nay, trước mặt các sư tỷ sư muội của ta, nói nhăng nói cuội, ta coi như không tính với ngươi. Nhưng ngươi không được đem việc này nói với các sư huynh đệ của ta. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng nói tiếp. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan tới ta và ngươi. Ta cũng không muốn nghe những lời xàm ngôn của ngươi nữa. Nói xong, Lý Thị như một đám mây bay thẳng lên trên núi. Ây da, Lý Thị ở trường phòng trấn đã đi rất xa rồi. Đồng Cô Bại Thiên vừa nhìn theo vừa cười. Đồng Cô Bại Thiên từ từ đi xuống núi. Vừa mới tới cổng khách điếm thì đã thấy Trương Bình đứng đó chờ mình. Trương Bình nói, trời ơi, lão đại cuối cùng cũng đã trở về. Nếu người không trở về thì chỉ sợ bọn ta phải đánh lên vụ ẩn phòng mất. Đám bảo huynh đệ Từ Đồ, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử lúc này cũng bước ra. Độc Cô Bại Thiên trừng mắt nói, nói cái gì thế, đây chính là vụ ẩn phong đó. Xong rồi hắn cười mà nói tiếp, ta không sao, Lý Cô Nương kiếm ta chỉ là muốn hỏi về một việc xảy ra tại thành phòng đế quốc thôi. Lão Thích cười cười nói, cười đúng là dâm tặc thật, không cẩn thận vui quá sinh bì đó nha. Sinh cái đầu ngươi ấy. Trở về phòng, Độc Cô Bại Thiên không ngừng cười về chuyện hồi nãy. Lão Phiến Tử lẩm bẩm nói, việc tốt không nên giấu, đã giấu thì không phải việc tốt gì. Mọi người thấy hắn không muốn nói nên cũng không thèm hỏi thêm. Từ Đồ Hạo Nguyệt mới nói, đã giá cuồng, có việc này người không coi nhẹ được đâu. Hai võ lâm thế gia của Hán Đường đế quốc là Lạc Gia và Lưu Gia đã tới vụ ẩn phong. Nghe đồn, bọn họ còn nói hai thiếu chủ của hai nhà đó có lẽ đã chết. Bọn họ hoài nghi có liên quan tới vụ ẩn phong. Chỉ có điều vụ ẩn phong địa vị quá cao, bọn họ không dám làm bừa. Nhưng những người khác thì sợ không dám chắc. Độc Cô Bại Thiên hiểu ý của hắn muốn nói gì. Hai vị thiếu chủ mà hắn nói chính là hai tên công tử mà bọn hắn đã gặp phía ngoài trường phong trấn. Khi hai tên công tử đó bị giết, thì ngoài đám huynh đệ của bọn họ biết ra thì chỉ còn có Lý Thi biết chuyện này. Từ Đồ Hạo Nguyệt muốn đề tình hắn không nên kết oán với người của vụ ẩn phong để tránh bị bọn họ bán đứng. Yên tâm đi, ta biết cân nhắc chuyện này mà. Những người tới tham gia đại hội chiến thiền tình nguyên đã bắt đầu tụ tập tán dóc. Từ Đồ Ngạo Nguyệt nói, đại hội này có thể xem như là một võ lâm đại hội, nhận định sẽ có không ít kỳ nhân dị sĩ tới đây. Lão Phiến Tử lắc đầu nói, chưa chắc, tình nguyên thành do chiến thiền võ thánh lưu lại, mặc dù trân quý thật, nhưng chưa hẳn đã khiến cho cao thủ chân chính động tâm. Trừ phi tu vi võ công của bọn họ có thể thăng tiến, thì bọn họ mới tới đây tham gia nhiệt náo mà thôi. Mẫn Nguyệt lại nói, vì sao chứ? Võ công mà nhờ sự trợ giúp của ngoại lực bên ngoài, cuối cùng cũng không bao giờ bằng công lực do chính mình khổ tu. Trên võ lâm có không ít người nhờ có cơ duyên trời cho mà ăn được tiền thiền chủ quả, vạn điền linh chi, nội đan thần thú, hoặc giả may mắn được ai đó tặng cho công lực, khiến cho một đêm công lực tăng tiến mãnh liệt, trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Chỉ có những năm tháng sau đó thì công lực cực khó để thăng, vĩnh viễn đình trệ một chỗ. Sau khi trải qua giai đoạn công lực đột phá mãnh liệt đó, thì dù hết cả cuộc đời cũng vô pháp đột phá lên một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, những cao thủ này phần lớn đều là những người có tư chất, trí tuệ hơn người. Gần như lúc còn trẻ đều là thanh niên đắc chí, không hề gặp phải chút khó khăn gì, cũng không có bất kỳ đả kích nào lớn. Những người này, đáng tiếc cuối cùng lại là những người bỏ đi. Độc Cô Bại Thiên nhìn lão không hề nói gì. Bảo huynh đệ Từ Đồ lúc này cũng không kìm được nhìn lão bằng ánh mắt khác. Lão Thích nói, lão phiến tử, không thể ngờ lão hay nói những lời vớ vẩn, ai ngờ không cẩn thận lại nói ra những lời có đạo lý đến như vậy. Lão phiến tử trừng mắt nói, đi thôi, cẩn thận lão nhân già ta cảm động rơi nước mắt mất. Cả đám bật cười. Ngày hôm nay, mọi người ai nấy cũng đều rất kích động. Ngày 15 tháng 8 sắp sửa tới. Sáng sớm ngày 15 tháng 8, khi những tia nắng bắt đầu chiếu qua, đầy đủ đi lớp mây mù, cả ngọn núi hiện ra, phong cảnh rực rỡ, kỳ hoa dị thảo xuất hiện trước mắt mọi người như là một tiên cảnh. Các trần cầm dị thú nhìn thấy người lạ cũng không hề có chút e sợ. Hàng vạn hào kiệt trong giang hồ bắt đầu nhắm thẳng hướng Vụ Ẩn Phong đi lên. Đồng Cô Bại Thiên cảm thán mà nói, nước trôi cá chảy, chim hót hoa thơm, thật đúng là tiên cảnh nơi nhân gian, chỉ có điều là không phải là hoa viên của nhà ta thôi. Đám Từ Ngộ Ngạo Nguyệt nghe hai câu đầu thì không ngừng gật đầu, khi nghe tới câu cuối thì biến sắc vội bịt miệng của hắn lại. Từ Đồ Ngạo Nguyệt nói, người không muốn sống nữa à? Lúc này đằng sau lưng mọi người vang lên một giọng nói trong trẻo, khẩu khí thật là lớn, người nghĩ người là ta sao? Cả đám quay đầu lại nhìn thì thấy một thư sinh anh tuấn dị thường, cả người trắng như ngọc. Trường Bình thở dài nói, trời ơi, sao lại có nam nhân xinh đẹp như thế này chứ, so với nữ nhân còn đẹp hơn nhiều. Lão phiến tử cười cười, tiểu tử ngốc, động não một chút đi, đây chính là nữ giả nam trang, vậy mà nhìn cũng không ra sao. Thiếu nữ không hề ngờ vừa mới lên núi đã bị người ta nhìn ra chân tướng. Các người nói cái gì chứ, không thể nói nhỏ được à? Đâu cô bái thiên cười hì hì. Tiểu tử mỹ đệ khả ái nói cái gì? Người nghĩ người là ta. Ý của cô là nếu ta thật sự là cô thì có thể mang cái Vụ Ẩn Phong này về làm hoa viên sau nhà sao? Thiếu nữ kia mặt nghệt ra rồi nói, cái tên đầu to này trước mặt ta lại cứ nham nhở như vậy. Có tin bổn tiểu thư ta một kiếm chém người không? Bà huynh đệ Từ Đồ đứng ở bên cạnh không có nói gì. Lão thích như sợ thiên hạ không loạn, không được thì đứng bên cạnh mà thét lớn. Kinh khủng quá, kinh khủng quá. Lão đại không cẩn thận, không sợ đi chọc giận một người nam không ra nam, nữ không ra nữ sao? Thiếu nữ nhìn lão thích rồi nói, loại người như ngươi, nói cũng không nên lời sao? Xong rồi, nàng nhìn Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Tên đại cá tử ngươi thế nào rồi? Không phục sao? Còn muốn thử không? Độc Cô Bại Thiên cười nói, đúng là thú vị. Bỗng nhiên có một tuyệt sắc giai nhân lại muốn đấu với ta. Mỹ nữ kiếm tới ta, lại ban ân điển như vậy. Thần nữ có lệnh thì sao dám không kẻ chứ? Mà không đúng, chỉ sợ cổ đường đã sớm cố tình muốn tìm ta. Lúc nãy chỉ là giả vờ tình cơ thôi. Lão Thinh đứng bên cạnh nói, lão đại người không cẩn thận nói sai rồi, cái này gọi là thần nữ có mộng đó. Sau mặt của tiểu nữ ửng hồng lên, giận dữ thét lớn, người câm miệng cho ta. Lão Thích giật mình vội im miệng ngay lại. Đâu cô Bại Thiên nói, vậy cô đừng kiếm ta làm cái gì? Thiếu nữ kia cười nói, người sợ nổi danh, người sợ mạnh. Từ khi tới Thành Phong đế quốc thì lỗ tai của ta lúc nào cũng nghe lải nhải bốn chữ Đâu cô Bại Thiên, thật là phiền muốn chết mà. Lão Thích cười đáp, cái này cô nương không cẩn thận nói sai rồi, phải nói là người sợ nổi danh, heo sợ khỏe mới đúng. Thiếu nữ cười hì hì nói không sai, một điểm cũng không sai. Đồng Cô Bại Thiên trừng mắt nhìn Lão Thích rồi cười khổ nói với thiếu nữ, thật ra tiểu nhà đầu cô muốn cái gì đây? Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, nói chuyện với ta phải có chút khách khí chứ, chẳng phải danh tiếng của người lớn lắm sao, ta muốn tỉ thí với ngươi. Trên mặt thiếu nữ lộ nét gầy hấn. Đồng Cô Bại Thiên nhìn thấy người giang hồ lên núi ngày càng nhiều, liền quay người đi mà nói, giai nhân đã có lời, sao ta dám khổng tuần chứ? Chỉ là lúc nãy chúng ta đã giao đấu bằng miệng rồi, nếu bây giờ còn động tay động chân dẫn tới nhiều người tới đây, gây kinh động tới người của Vụ Ẩn Phong, thì đối với chúng ta cũng không có chút lợi ích nào cả. Ta thấy hay là như thế này đi, cô đường cùng ta tỉ thí theo một cách khác, có thể nào, được không hả? Thế nào là tỉ thí cách khác người chứ? Cô đường đại khái chắc cũng nghe qua việc Lạc Gia cùng Lưu Gia của Hán Đường đế quốc tới Vụ Ẩn Phong để hỏi tội. Bây giờ cô nương với ta giống như động thổ, lên đầu thái tuế, tìm hai nhà đó gây phiền phức, xem coi ai sẽ gây được phiền phức lớn hơn, ai có đảm lược hơn, thế nào? Cái này thì có gì đâu mà không được chứ, chỉ là như vậy thì quá đơn giản đi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thiếu nữ tuyệt sắc trề môi rồi nói, vậy thì chúng ta thêm vào đó một chút may mắn đi, thế nào? Hai mắt thiếu nữ sáng rực mà hỏi gấp, may mắn là thế nào? Đồng Cô Bại Thiên nhìn thiếu nữ cười một cách tà dị. Ta thua thì tùy cô nương xử lý, còn nếu cô nương thua thì phải gả làm lão bà của ta. Thế nào? To gan, ngươi... Tiểu nữ kia tức đến nỗi không nói nên lời. Mãi một lúc sau mới nói tiếp. Ngươi thật to gan, lại dám vô lễ với ta như vậy. Cẩn thận, không ta giết chết cả nhà của ngươi đó. Độc Cô Bài Thiên cười to rồi nói. Biết ngay là cô nương không muốn thua mà. Nhìn qua là đã biết một vị thiên kim tiểu thư. Tối ngày chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc thôi. Được rồi, còn như nãy giờ ta chưa nói gì cả. Nói vớ va vớ vẩn, ai nói là ta thua chứ? Chỉ là cái điều kiện của người khắc nghiệt quá đi. Tốt, tốt, tốt. Nếu như ta thua thì không có gì thay đổi. Nhưng nếu cô nương thua thì phải làm tỳ nữ của ta trong một tháng. Thế nào? Thiếu nữ kia nghiến răng trả lời. Được, một đời đã định. Người hãy chờ đó mà xem. Nói xong, cả người quần nắng như một cơn gió chạy thẳng lên núi. Lúc này, bà huynh đệ nhà Từ Đồ liền vây hắn lại. Hạo Nguyệt mới nói. Đã giá cuồng, mấy tháng không gặp, không ngờ ngươi càng ngày càng vô sỉ hơn. Ai ngờ lại đi lợi dụng một cô gái để đối phó với Lưu Gia và Lạc Gia chứ. Cái này gọi là mưu lược đấy. Độc Cô Bài Thiên cười cười rồi nói. Lão phiến tử hạ giọng chửi thầm. Ti bỉ, thật là ti bỉ. Cẩn thận trộm gà không thành, ngược lại còn mất nắm thóc. Ngược lại cái đầu ngươi chứ. Độc Cô Bài Thiên đưa tay đánh vào đầu của lão rồi quay người lên núi. Càng lên tới đỉnh thì ngọn núi càng dựng đứng thẳng hơn. Cuối cùng thì còn cách đỉnh khoảng 100 trượng. Cả ba mặt đông tây bắc đều không có cách nào mà leo lên tiếp được nữa. Có thể nói, ba mặt này núi dốc thẳng đứng khiến cho người đi đường đừng hòng tiến lên được nửa bước. Chỉ có hướng nam lại có một con đường đi thẳng tới đỉnh khiến cho toàn bộ quần hùng đều chuyển hướng mà đi về hướng nam. Đúng lúc này, bỗng có vài người từ trên núi đi ngược xuống, vừa đi vừa nói. Cái này là đạo lý gì đây? Bọn ta ai nấy đều chẳng phải vượt ngàn dặm tới đây sao? Vậy mà lại không thể lên được đỉnh, thật là tức chết đi mất. Ở trên đường có không ít người hỏi nhau. Huynh đệ sao lại như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Con đường này không phải đơn giản thông thẳng tới đỉnh Vũ Ẩn Phong. Ở cuối cùng có một hòn đá lớn nhìn giống như một lôi đài vậy, cao hơn 10 mét. Bọn ta không thể qua nổi, đành phải xuống núi. Người của Vũ Ẩn Phong không ai thả dây xuống sao? Còn lâu, bọn họ còn đang mong càng ít người tới càng tốt nữa kia kìa. Khi đám người Độc Cô Bại Thiên đến tới nơi, thì dưới lôi đài lớn đó đang tụ tập không ít người. Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói, nếu thần thủ dưới nhất lưu thì đừng hong mà lên trên đó được. Độc Cô Mẫn Nguyệt cười, tỷ phu, huynh đưa đệ lên trên theo với nha. Độc Cô Bại Thiên nói, cái tên tiểu tử người dám chọc ta sao? Vừa dứt lời, hắn liền mắng, ta không phải đã nói là người không được kêu là tỷ phu nữa sao, lần sau phải nhớ lời đó. Được rồi, Bại Thiên ca. Trương Bình, Lão Thích cùng lão phiến tử ai đấy đều u sầu. Với độ cao thế này thì bọn họ đều không ai có thể lên được. Bất giác, ánh mắt của cả ba đều hướng về sau lưng của Độc Cô Bại Thiên. Ánh mắt của ba tên thỏ đế các ngươi, làm gì mà nhìn ta kinh thế? Đừng nhìn ta như vậy, ta không có lòng tốt như vậy đâu. Lão đại à, cầu xin ngươi đưa chúng ta lên với. Khuôn mặt của Trương Bình ra vẻ thật dễ thương. Lão Thịnh nói, lão đại, ngươi không cẩn thận cõng ta lên trên đó đi, ta nhẹ lắm mà, không nặng đâu. Ánh mắt của lão phiến tử thì chuyển qua ba huynh đệ Từ Đồ. Lúc này, từ phía trên hòn đá truyền lại giọng nói. Độc Cô Bại Thiên, các người vẫn còn chưa lên sao? Thật khiến cho người ta thất vọng quá đi mất. Đó chính là giọng nói của tuyệt sắc thiếu nữ đã cài làm nam nhân. Độc Cô Bại Thiên nói. Ai nói là bọn ta không lên được? Trương Bình lại đây, ta đưa người lên trước. Trương Bình thật mừng rỡ, vội chạy lại sau lưng Độc Cô Bại Thiên, nhưng muốn leo lên lưng của hắn. Người muốn làm cái gì thế? Trên mặt của Độc Cô Bại Thiên lộ nét tà dị, nhìn hắn, rồi sau đó nhanh như chớp, nắm lấy tay hắn quăng lên. Vù một tiếng, một bóng người bay vụt lên trời. Trương Bình đã bị Độc Cô Bại Thiên ném lên không trung. Trên không trung lúc này, chỉ truyền lại tiếng la lớn, cứu mạng. Tiếp đó là một tiếng bịch từ phía trên truyền xuống. Độc Cô Bại Thiên lúc này mới vẫy vẫy tay, cú ném thật chính xác. Cả đám người ở phía dưới ai nấy đều trợn tròn mắt. Độc Cô Bại Thiên liền nắm lấy tay của Lão Thích. Lúc này vẫn còn đang ngây người ra, khiến cho hắn ta la lớn. Không, không cần đâu. Rồi là một bóng người bay lên trời, rồi bịch ở phía trên. Lão Thích lúc này ở phía trên gào xuống. Lão đại, người thật nặng tay quá. Độc Cô Bại Thiên tức thì cũng hét lớn. Không cẩn thận thôi mà. Khi Độc Cô Bại Thiên quay người về phía lão phiến tử, thì lão phiến tử tức thì nhanh như một con thỏ chạy trốn sau lưng ba huynh đệ nhà Tư Đồ. "Uy, lão phiến tử, để ta giúp lão lên nhá." Độc Cô Bại Thiên vừa cười vừa bước lại gần. Lão phiến tử vội ôm chặt lấy Tư Đồ Hạo Nguyệt, vừa la lớn: "Không, không, để Hạo Nguyệt huynh đệ giúp ta lên, không làm phiền ngươi đâu." Cuối cùng thì lão phiến tử cũng được Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa lên trên. Khi bọn họ lên tới nơi, thì thiếu nữ tuyệt sắc cũng đã rời khỏi. Phía dưới đài, lúc này những ai không đủ khả năng thì bắt đầu lục tục kéo nhau về. Còn ai đủ thì tiếp tục lên trên phía trước. Vụ ẩn phong quả thật không hổ danh là di chỉ của tiền nhân. Đình đài lâu các, kỳ hoa dị thảo, nước chảy dưới chân cầu, cánh hạc tung bay, khiến cho người như chìm trong giấc mộng. Phụ trách tiếp đái quần hùng là nam đệ tử thì anh Tuấn, nữ đệ tử thì Kiều Diễm. Nhìn qua, trông như là tiên đồng ngọc nữ, khiến cho các thanh niên hiệp sĩ cùng nữ hiệp, ai nấy đều phải đưa mắt nhìn bọn họ. Vị tiêu hiệp này có phải là Độc Cô Bại Thiên chăng? Một nam đệ tử anh Tuấn từ phía sau cất tiếng hỏi. Độc Cô Bại Thiên quay đầu nhìn lại hắn. Chúng ta quen biết nhau sao? Ta nhớ là chưa từng gặp ngươi cơ mà. Độc Cô công tử đương nhiên là không biết ta. Sự thật từ khi ta học nghệ ở đây chưa bao giờ rời khỏi Vụ Ẩn Phong. Nhưng một tháng gần đây, danh tiếng của công tử gây chấn động cả thành phong. Ngay cả Vụ Ẩn Phong vẫn thường nghe danh của công tử. Vì vậy tiểu đệ cùng các vị sư huynh rất muốn được quen biết với công tử đấy. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nhủ. Muốn kết giao với ta ư? Muốn kết giao với một biểu ca giả mạo của Lý Thi thì đúng hơn đấy. Nghĩ vậy nhưng miệng hắn vẫn nói. Vụ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc. Môn nhân đệ tử không ai là không phải hào kiệt cả. Huynh đệ muốn kết giao với ta, thật làm ta cảm thấy như đang trèo cao quá đấy. Không không, là ta trèo cao mới đúng. Tiểu đệ Trịnh Thanh sau này hy vọng trở Độc Cô huynh đệ chiếu cố. Đây tất cả đều là bằng hữu của Độc Cô huynh đệ sao? Không sai, họ đều là bằng hữu của ta. Độc Cô Bại Thiên liền giới thiệu từng người để họ chào hỏi lẫn nhau. Trịnh Thanh nói. Độc Cô huynh đệ, các vị sư huynh của ta cũng là muốn được kết giao với huynh đó. Độc Cô Bại Thiên cười cười. Cao đồ của Vụ Ẩn Phong muốn kết giao với ta, thật khiến cho ta cảm thấy như được ẩn sủng vậy. Chỉ là chiến thiền tình nguyên này cũng đã sắp bắt đầu rồi. Nói tới đó, nét mặt của hắn lộ vẻ khó khăn. Ồ, không sao đâu. Đại hội bắt đầu cũng không phải là vào ngày việc chính đâu. Mà đầu tiên còn có mấy vị tiền bối nói vài câu nữa, rồi sau đó mới thảo luận vấn đề tình nguyên thạch thuộc về ai. Độc Cô Bại Thiên cười. Nếu đã như vậy, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, hắn định quay về ba huynh đệ Tư Đồ cùng bọn ba người lão phiến tử tùy tiện nói vài câu, rồi theo Trịnh Thanh tiến vào một căn tịnh xá, cách đó không xa. Phía ngoài tịnh xá trồng không ít cây trúc, khiến cho nơi này có một vẻ thành tĩnh khác hẳn với bên ngoài. Ở trong phòng có ba thanh niên, tuổi tầm ngoài 25-26 tuổi. Bọn họ thấy Độc Cô Bại Thiên tiến vào, vội vàng đứng dậy, nồng nhiệt nói. Đây phải chăng là Độc Cô huynh đệ chăng? Độc Cô Bại Thiên trả lời. Tại hạ là Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô huynh đệ quả nhiên là một nhật biểu nhân tài, là rồng trong loài ngươi. Mau mau xin mời ngồi xuống đây đi. Trịnh Thành điền giới thiệu. Đây là đại sư huynh của ta, tên Trướng Nhất Bình. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào thanh niên đứng ở giữa. Còn đây là ngũ sư huynh Lưu Văn Viễn, lục sư huynh Tiêu Lượng. Nói xong, hắn đưa tay chỉ hai người ở hai bên. Trương Nhất Bình thân hình có thể coi như không cao lắm, dùng mạo thì anh Tuấn, hai mắt phát ra thần quang, khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là cao thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm kinh hãi khi thấy tu vi của người này có lẽ còn cao hơn cả hắn. Lưu Văn Viễn thì thân hình cao lớn, nếu đem so với Độc Cô Bại Thiên thì cũng không kém bao nhiêu cả. Trên người hắn toát ra một khí thế kinh nhân. Tiểu Lượng thì càng nhìn càng giống như một văn sĩ, so với các nam đệ tử của Vụ Ẩn Phong thì có phần tuấn mỹ hơn nhiều. Cả đám cứ khách khí quả lại một hồi, sau đó Trương Nhất Bình mới hỏi. Ta có nghe các sư muội Tuần Sơn nói, Độc Cô huynh đệ đây chính là biểu ca của Lý Thị sư muội, không biết điều này có phải thật không? Độc Cô Bại Thiên thầm chửi. Tới rồi đây, chỉ là hơi nhanh và trực tiếp quá. Miệng thì hắn trả lời. Không sai, Lý Thị chính là biểu muội xa của ta. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, vì vậy so với anh em ruột thì sợ rằng còn thân hơn. Trương Nhất Bình cười nói. Nếu như vậy thì chúng ta chẳng phải càng thân hơn sao? Xong rồi hắn nói tiếp. Lý Thị sư muội trời sinh kỳ tài, trong các môn nhân đệ tử là người có võ công cao nhất, thật xứng danh là đệ tử kiệt xuất của Vũ Ẩn Phong trong cả trăm năm trở lại đây. Hơn nữa nàng ta còn có một biểu huynh như Độc Cô huynh đệ, thì sau này hành tẩu giang hồ nhất định có thể vì Vũ Ẩn Phong mà dương danh thiên hạ. Độc Cô Bại Thiên nói, trường huynh nói như vậy thật khiến cho tại hạ cảm thấy xấu hổ quá. Thiên hạ ai ai cũng biết Vũ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc, ai mà không kính ngưỡng cờ chứ. Chỉ đơn giản một tên Độc Cô Bại Thiên ta thì làm sao có thể làm được gì đây? Độc Cô huynh thật quá khiêm nhường rồi. Nghe trường huynh nói thì biểu muội của ta công lực rất cao, làm cho ta cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng ta từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, ăn uống chưa hề phải chịu một chút khổ ải nào. Sau này lớn lên, mỗi lần tới nhà ta thì giống y như một tiểu thư khuê các. Nàng ta như vậy thì sao có thể tu thành một thần võ công tuyệt kỹ được? Trường huynh nhất định đang nói tốt cho nàng ta trước mặt ta rồi. Hắn vừa nói vừa quan sát thần sắc của bốn người, thì thấy Lưu Văn Viễn và Trịnh Thanh lộ ra vẻ đang rất quan tâm. Còn Trương Nhất Bình cùng với Tiêu Lượng thì vẫn bình thường. Thế vậy Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, Lưu Văn Viễn cùng Trịnh Thanh nếu xét về tính trầm tĩnh thì vẫn không bằng Trương Nhất Bình cùng Tiêu Lượng, tâm trí không đủ kiên định. Trương Nhất Bình thì đã lộ hẳn vẻ kết giao, nhưng còn Tiêu Lượng thì không hề lộ ra chút ý tứ gì. Không biết vì lẽ gì, nhưng Độc Cô Bại Thiên lúc này bỗng có một trực giác là người này không đơn giản như bề ngoài, khiến cho hắn có chút phản cảm. Trương Nhất Bình nói, không thể ngờ Lý Thi Sư muội lại có một quá khứ như vậy. Ở trên núi nàng sinh hoạt hoàn toàn khác, chỉ cần cù khổ luyện võ công. Những biểu hiện mà huynh nói có lẽ chỉ thể hiện trước người thân mà thôi. Trong các đệ tử đồng bối thì võ công của nàng thật đúng là đệ nhất. Ngay cả đại sư huynh như ta cũng còn kém nàng ta một chút đấy. Độc Cô Bại Thiên cười, Trương huynh không cần phải nói tốt cho nàng ta đâu. Trước đây không đâu, ta có gặp nàng ta và cùng với nàng ta tỉ thí vài chiêu. Công lực của nàng ta có lúc không kém, nhưng với các người mà nói thì cũng chẳng lợi hại gì hơn. Kết quả là ta không cẩn thận làm nàng ấy bị thương, khiến nàng ta tức giận bỏ đi, không từ mà biệt, hại cho cả nhà của ta khi ấy phải lo lắng một phen đó. Lưu Văn Viễn nói, thì ra là như vậy, thảo nào từ khi Lý Sư Muội trở về thì cứ buồn phiền không thôi, còn luôn mồm nói cái gì thiền đáng chết đấy. Nói tới đây, hắn vội im bặt, đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên. Trịnh Thành liên tiếp lời, Độc Cô huynh đệ có điều không biết, Lý Sư Muội từ nhỏ đã được sư phụ hậu ái, các trưởng lão không tiếc hy sinh công lực của bản thân, cứ cách một đoạn thời gian thì lại dùng phòng công đại pháp phòng bế lên một phần công lực của nàng ta, khiến cho nàng ta phải tu luyện dưới áp lực rất lớn. Nhưng một khi có thể đột phá phòng công đại pháp của các trưởng lão, thì lúc đó công lực cũng sẽ tăng tiến mãnh liệt, vượt lên một cảnh giới mới. Ta nghĩ khoảng thời gian đó có thể Lý Sư Muội đã bị trưởng lão phong bế công lực, vẫn còn chưa đột phá được, vì vậy mới thành ra như thế. Trịnh Thanh đột nhiên sực nghĩ là mình nói như vậy chẳng khác nào làm cho Độc Cô Bại Thiên mất hứng, vội cải tránh. Đương nhiên Độc Cô huynh là nhân trung chi long, thắng được Lý Sư Muội cũng là chuyện thường tình thôi mà. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, thì ra ngày đó Lý Thị bị phong bế công lực, lần này nhất định là đã đột phá phòng công đại pháp của các trưởng lão, nên công lực mới tăng tiến kinh người như vậy. Thảo nào khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái khi thấy sự khác biệt lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Nghĩ vậy, hắn cười mà nói, thì ra là như thế. Thảo nào đi thi biểu bội cứ nói là ta thật chất không thể thắng được cô ta. Lúc này, người nãy giờ chưa nói gì là Tiểu Lượng chợt lên tiếng. Độc Cô huynh là người của Thành Phong Đế Quốc sao? Nghe thấy hắn hỏi, tim của Độc Cô Bại Thiên như muốn nhảy ra ngoài. Không sai, chính xác là như vậy. Tiêu Lượng nói tiếp, võ công của Độc Cô huynh cao thâm như vậy, thiệt nghĩ các trưởng bối cũng không phải là người vô danh, nhưng ta thật sự chưa từng nghe qua có thế gia nào tại Thành Phong Đế Quốc mang họ Độc Cô cả. À, việc này thật ra là một ít bí mật của nhà ta, ta cũng không tiện nói nhiều, ta chỉ có thể nói gia đình ta hiện tại đã thoát ly khỏi chốn giang hồ, có thể coi như không còn là người trong võ lâm nữa. Trên mặt của Tiêu Lượng lộ vẻ có lỗi mà nói, Độc Cô huynh, thật xin lỗi, ta không cố ý. Không có chi, không có chi, ai mà chẳng có chút tò mò chứ. Độc Cô Bại Thiên cười cười nói tiếp, biểu mộ của ta tâm cao khí ngạo, ta vẫn thường cười cô ta, nói cô ta nhìn quá cao, không hề để mắt ai vào trong cả. Có chừng sau này trở thành một bà già vẫn phải sống một mình. Hắn thấy cả bốn người đều lộ ra vẻ chú ý, liền nói tiếp. Hiện tại thì ta an tâm rồi. Vụ Ẩn Phong nhân kiệt địa linh, nhưng các vị huynh đài đây, ai cũng là các nhân tài. Ta nghĩ nhất định biểu bội ta sẽ có sự tuyển chọn. Nói xong, hắn liền đưa mắt đầy thâm ý nhìn cả bốn người trước mặt. Trương Nhất Bình cười nói, Đồng Cô công tử nói chơi rồi, Lý sư muội làm sao có thể nhìn ngó tới bọn ta chứ? Lưu Văn Viễn cũng nói, trong đây chỉ có đại sư huynh là mạnh nhất. Lúc hắn nói ra câu đó, thì Đồng Cô Bại Thiên nhìn thấy Tiêu Lương nhìn qua đại sư huynh của hắn, trong ánh mắt lấp lánh tinh quang. Trịnh Thành nói ra không sợ Đồng Cô huynh đệ chê cười chứ? Trên núi này còn có rất nhiều sư huynh đệ đối với Lý sư muội có chút hào cảm đấy. Vừa nói thì sắc mặt của hắn cũng ửng đỏ cả lên. Đồng Cô Bại Thiên cười lớn rồi nói, hôm nay gặp được các vị huynh đệ, trong lòng ta cảm thấy hối hận, sao không thể gặp gỡ sớm hơn. Trong thâm tâm ta tự nhiên cảm giác rất thân thiết, cái cảm giác này rất đặc biệt, ta nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ấn tượng của Lý Thi biểu muội đối với các vị cũng không có tệ đâu. Vừa dứt lời, hắn nhìn đám người kia mà tự nhủ, còn mẹ nó chứ, nào phải ấn tượng không tệ mà là tốt đến nỗi ta muốn bay bổng lên trời đây này. Hắn nói tiếp, ta thần là biểu ca, mặc dù có đôi lần đùa giỡn, nhưng lời của ta thì nàng ta vẫn hay dùng để tham khảo. Ta thật sự luôn hy vọng biểu muội của ta sẽ có một người chồng tốt, hy vọng các vị huynh đài sẽ không khiến cho ta thất vọng. Đồng Cô Bài Tiên lộ ra vẻ như đang rất nhiệt tình, làm cho cả bốn người tưởng thật, trong lòng ai cũng là dấy lên cao hứng vô cùng. Mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng vẫn không che giấu được Đồng Cô Bại Thiên. Đồng Cô Bại Thiên lẩm bẩm nói, mẹ nói chứ, chỉ tốn chút nước bọt đã khiến các người cao hứng vậy rồi. Để coi, đi tìm biểu muội đối phó sao đây. Đồng Cô Bại Thiên lại nói, tính khí của biểu muội, ta nghĩ các người hiểu rõ hơn ta. Cô ta mà biết ta cùng các người nói chuyện liên quan tới việc của mình, thì chỉ sợ... Đám người Trương Nhất Bình nghe xong, thoáng biến sắc. Trịnh Thành nói, cầu mong Đồng Cô huynh đệ bảo mật dùm, đừng có để cho Lý sư muội biết bọn ta đã từng tìm huynh. Các người cứ yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Vạn nhất mà biểu muội nghe được, người khác kể lại thì ta sẽ nói chúng ta mới gặp đã như quen, vì vậy mới ở chung một chỗ, vậy thôi. Không sai, chúng ta mới gặp như quen nên mới ở chung một chỗ. Cả đám phụ họa theo một câu. Đồng Cô Bại Thiên chửi thầm, mẹ nó chứ, đúng là một lũ vô sỉ. Một nhân vụ ẩn phong, ai ai cũng giống như các người thì võ lâm thánh địa chẳng cũng giống như ánh mặt trời sắp lặn mất. Các người đã nguyện ý giữ bí mật cho ta, lão tử ta thì vì chính mình thôi. Chỉ sợ Lý Thi biết ta không cẩn thận có mối giao tình với các người thì hỏng bét. Đồng Cô Bại Thiên cùng đám người đó nói chuyện đồng tây nam bắc một hồi rồi mới cáo từ. Vừa đi ra khỏi phòng, hắn vừa đi vừa nhận xét. Vụ ẩn phòng này quả thật là danh bất hư truyền. Cả đám nhiệt tình này võ công không phải kém, nhất là cái tên Trương Nhất Bình kia từ hồ còn hơn cả ta. Từ đó có thể thấy đệ tử kiệt xuất trong môn phái đáng sợ như thế nào. Lần nói chuyện này thu hoạch thật là lớn. Qua đó, hắn biết được bí mật võ công thăng tiến của Lý Thi. Hay ra, trong bốn người thì Trịnh Thanh cùng Lưu Văn Viễn thật muốn chỉ đặc kết giao. Lần sau, phải kiếm bọn họ nói chuyện riêng một phen. Hắn vừa nghĩ vừa đi lên trên đỉnh Vụ Ẩn Phong. Lúc này trên Vụ Ẩn Phong ngày càng có nhiều người. Nhìn qua có lẽ không dưới một vạn. Cười cười nói khiến cho người ta có cảm giác nơi đây nhân gian tiền cảnh có lẽ trải qua một ngày không yên tĩnh. Đồng Cô Bại Thiên, người tìm đám sư huynh đệ của ta sao? Người lên tiếng chính là mỹ nhân con nhắn sắc mê người Lý Thi. Lúc này trên khuôn mặt dài nhân như được phủ bởi một lớp sương lạnh. Không phải là ta đi tìm, mà là ta cùng bọn họ may mắn tương phùng. Mới gặp như đã quen nên mới nói chuyện vài câu thôi. Không lẽ trùng hợp đến như vậy sao? Trùng hợp ư, có lẽ bọn ta có duyên đấy. Bất quá bọn ta chỉ gặp nhau hồi nãy, còn trong tương lai thì khó nói trước được. Lúc này ở bên cạnh đi tới khá nhiều người, khiến cho Lý Thi không tiện phát tác, đành quay người bước đi. Khâm phục, khâm phục, Độc Cô đầu to, ta thật sự khâm phục ngươi, ngay cả đến Lý Thi tiên tử truyền nhân của Vụ Ẩn Phong mà ngươi cũng dám trêu chọc à. Người phát ra thanh âm chính là thiếu nữ tuyệt sắc Cải Nam Trang lúc nãy, đang đứng nhìn hắn cười cười. Thiếu nữ nói hơi lớn, nên lúc này đã thu hút khá nhiều người nhìn về phía của hắn. Đồng Cô Bại Thiên thầm ớn lạnh, còn mẹ nó chứ, tiểu nha đầu đáng chết này thật là nguy hiểm quá. Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi quay lại, nắm lấy tay thiếu nữ nói lớn. Chư vị à, thật là xin lỗi, bụi bụi của ta ưa quậy phá khắp nơi, lần này nó lại cải nam trang, tới đây gây chuyện thôi mà. Hắn nói xong không đợi thiếu nữ nói lại, đã nắm lấy tay của nàng ta, dẫn ra khỏi đám đông. Bất kể thiếu nữ vận công chống chọi như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Độc Cô Bại Thiên. Vụ ẩn phong diện tích thật rộng lớn, Độc Cô Bại Thiên nắm lấy tay nàng ta, kéo ra một khe suối nhỏ, rồi mới buông tay ra. Tên đầu to Độc Cô này, tay của ngươi thật thúi quá đi. Làm cái gì mà dùng lực mạnh như vậy? Muốn giết ta sao? Thật thúi chết ta được. Vừa nói, nàng ta vừa không ngừng lấy nước rửa tay. Tấm lưng thon nhỏ của thiếu nữ đập vào mắt của hắn, đẹp tới mức làm hắn ngắm tới mức xuất thần. Thiếu nữ rửa tay xong lại thấy thần sắc của hắn như vậy, liền hiểu ra, khuôn mặt ửng đỏ, giận dữ thét lớn. Người là một tên háo sắc, những cái gì mà nhìn chứ? Móc mắt bây giờ. Cô đừng nói cái gì, thì ta nhìn cái đó. Người... Thiếu nữ tức giận không nói nên lời. Thật là buồn cười, ta đương nhiên là nhìn tiền nữ rồi mà. Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa cười sặc sụa. Thấy mỹ nữ không để ý tới hắn, Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Này, mỹ nữ, sao lại xưng hô như thế? Tỷ tỷ, cô. Độc Cô Bại Thiên thật muốn khóc cười cũng không được, liền nói. Nếu như cô nương đã không muốn nói, thì ta cũng không hỏi nữa. Cuộc so tài giữa chúng ta, không biết cô nương còn nhớ hay không? Đương nhiên là ta nhớ rồi. Thiếu nữ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn. Nhớ thì tốt, ta còn nhớ cô nương nói sẽ kiếm Lưu Gia cùng Lạc Gia để gây phiền phức cơ mà. Tại sao cô nương lại kiếm ta gây phiền phức làm cái gì? Nhỏ nhen, ta bất quá chỉ là trêu chọc người một chút thôi. Còn nữa, người nói chuyện với ta nên lịch sự một chút, bằng không thì ta còn tới kiếm người quậy phá nữa. Ta là người lại rất thích chơi đùa như vậy đấy. Cô nương mà chọc ta nổi giận, không khéo ta không cẩn thận đứng trước quân hùng trên vụ ẩn phong mà nói là ta có một muội muội quốc sắc thiên hương đang cài nam trang đứng trong quân hùng. Ta còn nói ai mà có thể tìm ra và bắt được thì ta sẽ gả cho người đó nữa đấy. Người dám à? Thiếu nữ kia chỉ nói được vậy rồi không thể nói nữa. Người giỏi lắm. Nói xong, nàng lên trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ đi. Độc Cô Bại Thiên quay trở lại vụ ẩn phong tìm mọi người. Lão Thích nhìn thấy cười hi hi nói. Lão đại, người cười sao thấy dầm tiện quá đi. Nhất định trong đầu không cẩn thận lại nghĩ ra những mưu kế gian xảo gì nữa rồi hả? Độc Cô Bại Thiên chỉ cười không nói gì. Lão phiến tử lẩm bẩm. Đúng là tiểu nhân đắc chí mà. Đặt cái đầu của lão ấy. Lão phiến tử, ông sao cứ phỉ nhổ nhân cách của ta chứ? Ta chỉ đánh cho đầu lão tỉnh ra mới được. Vừa nói, hắn vừa giơ nắm đấm đánh vào đầu của lão phiến tử. Lão phiến tử mắt như muốn nổ hào quang, căng ngươi đều liều xiều đứng không vững, miệng thì la lớn. Trời ơi, Độc Cô Bại Thiên, người đúng là tính mưu sát ta mà. Lão nhân già ta, mặc dù niên kỳ đã cao, dù chỉ là ở phía sau của ngươi, nhưng nếu không có công lao thì cũng có khổ lao, không có nước thì cũng có mồ hôi, không có lão phiến tử ông chỉ biết ăn biết uống thì bọn ta cũng sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Độc Cô Bại Thiên tức thì ngặt ngay cái giọng điệu đang thao thao bất tuyệt, rồi sau đó mới hỏi tình huống đại hội như thế nào. Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói, thật ra thì cũng không có gì mới cả, mọi chuyện cũng giống như ban đầu các trưởng lão vụ ẩn phong nói mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Đối với vấn đề tình quyền thạch thuộc về ai thì mọi người còn có đề nghị nào hay nữa không? Độc Cô Bại Thiên chấn động. Người này công lực thật sự rất thâm hậu, cả vạn người có mặt, ai nấy đều có thể nghe rất rõ ràng giọng của hắn ta. Hắn ngước mặt lên nhìn, thì thấy một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đang đứng trên đài cười cười. Đứng đằng sau người này là các môn nhân của vụ ẩn phong, bao gồm cả mỹ nữ Diễm Lệ, Lý Thị kia. Lúc này có người nói nhỏ nhỏ, người thanh niên đó chính là đại đệ tử của vụ ẩn phong, Lỗ Phòng Khôn. Có người nói tiếp, nghe đồn người này tuổi còn trẻ, nhưng công lực đã đạt tới mức khó lường. Mặc dù công lực của hắn cao tới mức đáng sợ, nhưng đại đệ tử của vụ ẩn phong chưa chắc là đệ nhất. Nghe đồn, đệ nhất cao thủ đã chính là tuyệt sắc thiếu nữ đứng đằng sau hắn, tên là Lý Thi. Trời ơi, có danh nhân đẹp như vậy sao? Thật sự quá xinh đẹp. Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này có người đang bước lên đài, là một trung niên độ khoảng 37-38 tuổi. Quần hùng dưới đài thấy có người lên, tức thì im lặng ngay. Chỉ thấy trung niên vòng tay lại mà nói, tại hạ là môn nhân đệ tử của Lưu gia tại Hán Đường đế quốc, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, nên là họ tên không cần phải nói ra làm gì. Tại đại hội lần này, ta muốn thỉnh anh hùng thiên hạ làm chủ dùm cho Lưu gia chúng ta, để đòi lại Vũ Ẩn Phong một lời công đạo. Dưới đài tức thì đại loạn, bỗng nhiên có người dám hướng về võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc đòi công đạo, khiến cho ai nấy bàn tán xôn xao. Trung niên nhân trên đài liền nói tiếp, cách đây không lâu, sư đệ của ta cũng là ái tử của sư gia Lưu Phong, trong khi truy tìm tinh nguyên thạch của chiến thiền Vũ Thánh đã bị người ta sát hại. Tại nơi sư đệ bị sát hại, có người gần đó đã nhìn thấy Lý Thi Tiên Tử đã từng xuất hiện. Sau đó không lâu thì tin tức truyền về Vũ Ẩn Phong là có được tinh nguyên thạch do chiến thiền Võ Thánh lưu lại. Tại nơi này, ta muốn mời Lý Thi Tiên Tử của Vũ Ẩn Phong trước mặt anh hùng thiên hạ cho Lưu gia bảo bọn ta một lời giải thích. Lúc này lại có thêm người tiến lên đài. Người này trẻ tuổi, thân mình cao lêu nghêu. Đi lên tới nơi, liền vòng tay lại mà nói, bọn ta Lạc gia Sơn Trang cũng muốn nghe một lời giải thích từ Vũ Ẩn Phong. Cách đây không lâu, tiêu chủ Lạc Kim Long của chúng ta khi truy tìm tinh nguyên thạch của chiến thiền Võ Thánh cũng bị mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỉ là trước khi thiếu chủ mất tích thì có người nhìn thấy thiếu gia ta cùng với Lý Thi Tiên Tử của Vũ Ẩn Phong đã từng xuất hiện cùng một nơi. Vì vậy, ta cũng muốn mời Lý Thị Tiên Tử trước anh hùng thiên hạ cho Lạc gia Sơn Trang chúng ta một câu trả lời. Đồng cô Bái Thiên và ba huynh đệ Từ Đồ đưa mắt nhìn nhau, trong tâm như đã hiểu rồi. Lạc Kim Long khẳng định chắc chắn đã là xui xẻo chui vào trong bụng thú dữ, còn Lưu Phong thì vận khí có lẽ là may mắn hơn, thi thể vẫn còn được bảo toàn. Mọi người lúc này ai đấy đều đưa mắt nhìn về Lý Thi. Thực tế thì có rất ít người biết nàng, chủ yếu là nghe những người khác kể lại, nên mọi người lúc đó mới biết người đẹp như tiên đứng trên đài chính là đệ tử kiệt xuất nhất Vũ Ẩn Phong, Lý Thị. Lý Thị nhẹ nhàng bước ra đài, nhìn quân hùng đứng phía dưới thì lễ rồi nói, võ lâm hậu tiến đệ tử Vũ Ẩn Phong, Lý Thị, xin thề giữa trời này, Lưu Phong cũng với Lạc Kim Long mất tích, đối với ta không hề có quan hệ gì. Đám thanh niên hiệp sĩ ở dưới đài nghe thấy vậy, tức thì gào lên, Lý Tiên Tử, chúng ta tin nàng. Lý Tiên Tử, bọn ta ủng hộ nàng. Không bằng không cớ, sao có thể vô cớ đổ oan cho người tốt chứ? Võ học thánh địa Vũ Ẩn Phong, một nhân đệ tử, ai nấy đều trong sạch, thì sao có thể nảy sinh vấn đề như vậy đây? Người của Lưu gia cùng Lạc gia đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không ngờ lại xảy ra cái tình huống như thế này. Bật rằng chỉ biết đứng yên một chỗ, nhưng mà đứng yên cũng không được, mà xuống đi cũng không xong. Cũng may, người của Lạc gia đầu óc linh hoạt, liền nói, xin hỏi Lý Tiên Tử, quý phái làm thế nào mà lại có được tình nguyên thạch của chiến thiền Vũ Thánh? Lý Thị vừa muốn trả lời, thì dưới đài truyền lên một giọng cười dài. Thanh âm không lớn, nhưng khi đến tai từng người thì ai nấy đều nghe rõ ràng. Chỉ thấy một trung niên bộ dáng khoảng 40 tuổi, cả người từ từ bay lên, chân không hề co lại, lướt tới rồi từ từ hạ xuống đài. Khuôn mặt của người trung niên này trắng như ngọc, hai mắt lấp lánh thần quang, tự như ẩn chứa điện quang, khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua là biết đây chính là một tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Thị cùng các môn nhân Vũ Ẩn Phong khác vừa nhìn thấy trung niên này, tức thì tới trước hành lễ. Sư phụ! Trung niên nhân khoát khoát tay nói, không cần phải đả lễ với ta, các người xuống đài trước đi. Cả đám tức thì điền hạ đài, dưới đài liền cười rộ lên. Vương cấp cao thủ của Hán Đường đế quốc, tông chủ của Vũ Ẩn Phong, Lưu Vân Phi, Tiền Thiền Vương, Lăng Phi. Công lực thật thâm sâu đấy, là một tuyệt đỉnh cao thủ của Hán Đường đế quốc đấy. Mọi người ở dưới đài ồn ào tranh luận. Lăng Phi sau khi hạ xuống đài, liền vòng tay về phía hai người mà cười nhẹ. Tình nguyên thạch của chiến thiền Vũ Thánh là do một người tặng cho bổn phái, tuyệt không hề có ra tay tranh đoạt, càng không có quan hệ gì tới việc hai vị thiếu chủ của quý phái chết hay thất tùng. Cũng bởi sự việc có liên quan tới an nguy của bằng hữu nên không tiện nói tên của người đó ra. Ta lấy thân phận tông chủ của Vũ Ẩn Phong xin thề. Tình nguyên thạch là do Vũ Ẩn Phong quang minh chính đại mà có được. Tông chủ của võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc trịnh trọng phát thệ, khiến cho mọi người có mặt càng thêm tin tưởng hơn. Người của Lạc gia và Lưu gia dưới đài đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về Lăng Phi thì lễ mà nói, tiền bối, nếu như đã nói như vậy thì bọn ta không thể không biết tiến thối. Chúng ta tin rằng sự việc sau này thế nào cũng sẽ rõ ràng minh bạch. Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu xin cáo từ. Nói xong, hai người trên đài cũng phi thần xuống dưới, gia nhập vào đám người kia rồi đi mất. Từ Đồ Hạo Nguyệt mới nói, không ngờ một trường phong ba lại có thể giải quyết êm xuôi như vậy. Từ Đồ Mẫn Nguyệt thì than, bộ mặt của Vũ Ẩn Phong thật sự quá lớn. Đồng Cô Bại Thiên thì thầm nhận xét, Lăng Phi công lực thật quá thâm hậu, thật không hổ danh là vương cấp cao thủ của Hán Đường Đế Quốc. Hắn nhớ lại kỳ xưa tại trường phong trấn, Lý Thị đã từng nói qua là sư phụ của nàng muốn nàng dùng mọi biện pháp, thậm chí là tùy lúc mà có thể bất chấp thủ đoạn nhất định phải lấy cho bằng được tình nguyên thạch vào trong tay, mang về Vũ Ẩn Phong đề phòng rơi vào tay người có tâm. Hắn nghĩ người có thủ đoạn như vậy sẽ rất khác người, nhưng người này lời nói cử chỉ đều tỏ ra là phong thái một đại gia. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, tông chủ Vũ Ẩn Phong, Lăng Phi không chỉ đơn giản là một nhân vật tư tưởng thông thoáng rõ ràng, còn là một đại kiêu hùng ẩn tàng trong võ lâm thanh địa.